Thái tử ứng theo tiếng đàn du dương trầm bổng trong khung trống mà vỗ tay hoan nghênh cười lớn, giống như phát tiết hết những khát vọng tâm nguyện mà cuộc đời này còn chưa hoàn thành được. Cuối cùng khi thanh âm của tiếng đàn chấm dứt, xa xa truyền đến một tiếng náo động. Vòng vây chung quanh phía bắc bỗng nhiên mở ra một lối đi ước chừng khoảng 2 trượng. Không bao lâu sau, kim quang tiết trượng, lục mã ngự xa, cờ long, cờ xí long điển hầu theo giá sau, đoàn người xuyên qua vây vào đi thẳng vào khoảng trống giữa hai quân mới dừng lại. Hoàng thượng vén tấm màn tre của long điển xa giá, khẽ run rẩy bước ra khỏi long điển. Mặc dù năm nay đã già nua, nhưng sống tương hắn vẫn còn quật cường dựng thẳng. Thần sắc uy nghiêm quắc mắt nhìn đám phản quân đang kinh sợ tột độ. Thật lâu sau, hoàng thượng trầm giọng quát. Mau gọi thái tử ra đây nói chuyện. Nửa nén hương thời gian trôi qua, đám phản quân hé ra một lỗ hổng. Chẳng bao lâu thân ảnh tiêu tị của thái tử xuất hiện ở trước mặt hai quân, cùng hoàng thượng đứng xa xa đối diện nhau. Cha con hai người bất quá chỉ là không gặp một ngày, hôm nay liền đã đứng ở hai giới tuyến đối lập. Trước hôm nay, thái tử vẫn mang một bộ kính cẩn thủ lễ, nhưng hôm nay lại rốt cục hắn đã là thoát thân ra khỏi cái kén giả tạo suốt 10 năm. Thẳng thắn mà đối diện với nhau, đau lòng và có một chút bất đắc dĩ. Nếu có thể lựa chọn, hoàng thượng tình nguyện diễn xuất vở kịch cha con hai người bằng mặt mà không bằng lòng, diễn đến khi hắn nhắm mắt xuôi tay thì vở kịch mới thôi. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Đón nhận ánh mắt phức tạp của tướng sĩ hai quân, thái tử thần sắc bình tĩnh chân thành hạ bái. Hoàng thượng nhìn thái tử đang quỳ gối trước mặt đất, biểu tình không một chút biến sắc, thở một hơi thật dài. Lúc này thần thái trong đôi mắt già nua của hoàng thượng càng thêm thê lương. Đâu cần phải làm như thế, thái tử, đâu cần phải làm như thế này. Hoàng thượng lão lệ doanh tròng, lẩm bẩm. Bởi vì nhi thần muốn làm hoàng đế. Cho đến tận giờ phút này, cuối cùng thì thái tử đã không cần tiếp tục che giấu dã tâm nữa mà tiếp tục nói ra. Người đang làm thái tử, ngai vàng hoàng đế sớm muộn cũng là của ngươi. Chẳng lẽ ngay cả chút thời gian mà ngươi cũng không đợi nổi sao? Trên gương mặt anh tuấn của thái tử thoáng hiện lên một nụ cười trào phúng. Vốn dĩ nhi thần có thể chờ, nhi thần đã chờ 10 năm, ngại gì mà không đợi thêm chút thời gian. Nếu như phụ hoàng không một mực khăng khăng muốn bãi miễn vị trí thái tử, cho dù phải đợi thêm 10 năm nữa, nhi thần cũng có thể nhẫn lại. Đó là bởi vì ngươi giắc tâm hại người, khi Phan Văn Viễn vấy binh tạo phản, ngươi âm thầm quản chế thần sách quân án binh bất động, toàn mưu ông đắc lợi. Chẳng những thế, lúc sau còn hại chết tướng quân Lưu Trường Sinh, xóa bỏ chứng cứ chết không đối chứng. Chấm há có thể dung tha cho người có dã tâm bừng bừng như người, có thể nào truyền lại giang sơn xã tắc cho người đây? Bỗng nhiên hoàng thượng cả giận nói. Nét trào phúng trên gương mặt thái tử càng ngày càng nồng đậm. Nói đến cùng thì cái ngai vàng đế vị vẫn không thuộc về ta. Vì sao ta không thể tranh một thôi? Người, đổ nghiệt xúc. Hoàng thượng nổi giận, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ở phía xa, phía trên cổng thành truyền tới thanh âm của Phương Tranh hét lớn. Hoàng thượng, ngài đừng nói như những cái lời vô nghĩa với hắn, tự thương hại đến chính thân thể của mình, mau hạ chỉ tiêu diệt phản quân đi thôi. Thái tử quay đầu nhìn lại, thản nhiên liếc mắt nhìn về tường thành, cười lạnh. Phụ hoàng, nhi thần làm vậy cũng là chuyện vạn bất đắc dĩ. Nhi thần quả thực không đành lòng đứng nhìn triều cương tiếp tục bại hoại, triều đình thì mù mịt bởi một mảnh chướng khí. Chấm nắm giữ thiên hạ trong tay, tại sao triều cương lại có thể bại hoại? Phụ hoàng, năm gần đây, ngài là đại lượng trọng dụng thần tử thiếu niên, chèn ép cựu thần. Mà trong những thần tử thiếu niên hạng người gian trá có đê tiện như Phương Tranh, ngài lại ân sủng thật nhiều, làm cho triều cương thối nát, chính sự không thông. Các vị đại thần cũng dân chúng, cũng chỉ dám lén nghị luật sau lưng, nói ngà, già rồi hồ đồ, làm những chuyện không mang lại lợi ích cho quốc gia. Chẳng những thế, còn là cái họa diệt vong của tương lai. Trên tổng thành, Phương Tranh hai con ngươi như muốn nứt ra, chẳng biết tìm được một thanh đao từ chỗ nào, liền khoa chân múa tay, giơ dao găm lên hăm dọa,

hắn tịch thu phủ thái tử còn chưa nói, đem nhi tử của mình đánh một trận tơi bời, sau đó ném vào trong thiên lao. Nếu như để hắn trông coi nhiều ngày, có khi nào hắn đem cả kinh thành phóng hỏa đốt thành hay không? Hoàng thượng, đem Thọ Vương nhốt vào trong thiên lao quả thực là vi thần đã không làm gì sai. Phương Tranh vội vàng giải thích. Đêm đó Thọ Vương mang theo hơn chục gã thị vệ một mực muốn ra khỏi thành. Hơn nữa nửa đêm có hai canh giờ rời thành là mục đích gì? Vi thần cảm thấy được chuyện này có nhiều điều khả nghi nên ngăn cản. Đem tất cả bọn hắn đều nhốt vào trong thiên lao. Hoàng thượng, Thọ Vương cũng không có cái hảo tâm tư gì. Hắn muốn rời kinh về đất phong tại Khánh Hưng Phủ, mưu đồ bí mật giết đại tướng quân, dẫn quân tấn công kinh thành. May mắn có vi thần ngăn chặn cơn sóng dữ, cho nên lúc này mới miễn cưỡng tránh được một hồi binh đao hỏa loạn. Có chuyện bậc này sao? Hoàng thượng chân mày cau chặt lại. Làm sao ngươi biết? Ngay trong đêm đó, vi thần cẩn thận tra Tôn Quế phụ tá tâm phúc của Thọ Vương, là do Tôn Quế chính miệng nhận tội. Hoàng thượng thở dài, sắc mặt thê lương. Chấm có mấy vị hoàng tử. Phương Tranh, người đem những nhân vật liên quan chuyện này đều chuyển vào trong thiên lao. Cẩn thận canh gác, chấm muốn tự mình thẩm tra án này. Nếu thực sự như lời ngươi nói, vậy ngươi đã lập được một đại công cho triều đình. Phương Tranh phấn khởi vô cùng, đang muốn mở miệng khiêm tốn vài câu. Nào ngờ hoàng thượng nói tiếp. Cho nên sự tình ngươi tự tiện dẫn quân tiến đến phủ thái tử xét nhà, chấm không truy cứu. Xem như ưu khuyết bằng nhau, không thưởng không phạt. Nhưng mọi thứ đoạt được trong phủ thái tử ngươi đều mang đến ngân khố mà nộp đi. Phương Tranh biểu tình nhất thời suy sụp, buồn rơi rợi vớt vát. Hoàng thượng, không bằng chúng ta vẫn theo như quy củ trước kia, ngày 9 ta 1. Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, run rẩy chỉ thẳng mặt Phương Tranh, muốn mắng cho hắn một câu, nhưng lại không thốt lên lời, thở sâu một hơi nghiêng đầu quay đi, cũng không thèm nhìn hắn vung tay đuổi như đuổi rồi. Người biến, mau biến nhanh lên, chấm nhìn thấy ngươi chỉ hận không thể một đao chém chết. Hoàng thượng, kỹ thực vi thần còn rất nhiều ưu điểm. Cầm miệng, mau cút. Chấm mà nghe được thanh âm của ngươi, cũng muốn một đao chém ngươi. Vi thần khám xét phủ thái tử, sau đó làm vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ cũng mất chút công phu. Một vật thể không rõ bay thẳng qua đỉnh đầu Phương Tranh. Nhất thời Phương Tranh điền chạy như trối chết. Lại một lần nữa ôm đầu chạy ra khỏi tầm cung. Trong lòng Phương Tranh thực sự căm giận. Thương lượng mà tại sao không có một điểm động rãi đây. Một lời không hợp liền tức giận đuổi ta ra khỏi phòng. Quả nhiên, không đâu có chút đạo đức. Thương nhân. Nếu như thương nhân trong thiên hạ đều có phẩm chất đạo đức giống như hoàng thượng, thiên hạ sẽ đại loạn à? May mắn, thân thủ bổn tướng quân không tệ. Mập mạp đứng bên ngoài đợi Phương Tranh, chứng kiến bộ dáng sầu mi khổ não của hắn đi ra. Mập mạp hai mắt sáng ngời, trên gương mặt béo phì nặn ra một nụ cười giả tạo. Nhìn thế nào cũng thấy chán ghét. Sao rồi? Phụ hoàng có trừng phạt ngươi không? Mập mạp ngữ khí có điểm vui sướng khi thấy người gặp họa. Trong mắt bắn ra tinh quang. Nụ cười của ngươi trông thực giả tạo làm sao? Phương Tranh trừng mắt lườm hắn. Phụ hoàng ngươi như thế nào mà lại phạt ta? Mới rồi ta cùng lão nhân ra ngài trò chuyện thật vui vẻ. Cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ. Mập mạp hai mắt tròn xoe. Đúng thế, sau đó phụ hoàng ngươi cao hứng, còn muốn ta cùng ta luận bàn võ công. Phương Tranh không biết xấu hổ, giống như là một đa lưu manh chuyên nghiệp, lừa gạt nói. Ngưng, luận bàn võ công. Mập mạp hai mắt đăm đăm, có chút điểm báo tình trạng sắp trở nên hóa đá. Phương Tranh gật đầu khẳng định. Đúng thế, phụ hoàng ngươi muốn dùng ta để thử công phu trong ám khí. Ám khí? Mập mạp lẩm bẩm. Dạo này nhà ngươi nuôi vẹt sao? Phương Tranh đối với mập mạp rất bất mãn, nhại lại. Sau đó thì sao? Rõ ràng đầu óc của mập mạp đã có chút dấu hiệu chập mạch. Phương Tranh tạo dáng của một tuyệt thế cao thủ, cao thâm cười một cách thản nhiên. Sau đó ta tránh là được. Mập mạp sùng bái nhìn hắn. Cho nên sự tình ta kê biên tài sản trong phủ thái tử phụ hoàng ngươi tuyệt đối không truy cứu nữa. Phương Tranh cười đắc chí. Thật hay giả? Mập mạp chỉ số thông minh đã được khôi phục, hoài nghi đánh giá Phương Tranh. Thật, 10 phần chính xác. Mập mạp chần chừ nhìn Phương Tranh, sau một lúc lâu cuối cùng hạ quyết tâm. Ta phải đi hỏi phụ hoàng mới được. Nói xong cũng không chờ Phương Tranh, thân hình béo ục ịch hướng tầm cung lăn tới. Một người thông minh như hắn nếu tương lai làm hoàng đế, e rằng dân chúng sẽ gặp nhiều tai họa. Phương Tranh cau mày, thầm nghĩ. Không qua bao lâu, trong tầm cung truyền ra một tiếng giống giận dữ của hoàng thượng. Cút! Ngay sau đó liền nghe được những thanh âm loảng xoảng, đồ sứ bị ném vỡ vụn, cuối cùng là thân ảnh mập mạp lảo đảo chạy ra khỏi tầm cung. Phượng huynh, người gạt ta! Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 12 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.